Chương 223, Quyết chiến. Song phương phóng xuất ra riêng phần mi nhờ sau cùng bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh tuyển thủ sử dụng chính là gạ đệ vòi, mà dù chia tuyển thủ sử dụng chính là lù cạ gì ồ như vậy, tranh tài bắt đầu gạ đệ vòi, thì ta không có sử dụng cồn phở xỉ ẩn khống chế đối phương, thiên vương cấp bậc cách đấu hệ bộ kẹ mẩn, thiên vương cấp bậc cồn phở xỉ ẩn có thể khống chế lại liền quỷ cường đại nhục thể lực lượng có thể trong nháy mắt đưa người cồn phở xỉ ẩn nứt vỡ đóa nhi hai mắt sáng lên, một đạo bất quy tắc thất thải quan muốn. Hướng lấy đối diện cái kia anh tuấn màu lam cầu đầu nhân bay thẳng mà đi lũ cả gì ổ sông đi lên, quyết ở tắc lũ cả gì ổ nghe xong, không chút do dự hướng phía trước trúng kích, sau lưng kéo một đầu đưa tới bạch quang không hổ là hiếm thiên vương cấp bậc chiến đấu bộ kẹ mẩn, vẹn vẹn trong nháy mắt, sử dụng ra quyệt ở tắc lì cả lợi Âu đã rút ngắn đến gã đệ vào trước người không đến 10 me tở trô đối mặt siêu năng hệ, cách đấu hệ cũng ưu thế của mình, mặc dù cách đấu kỹ có thế công kích siêu năng hệ. Hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là cường đại vật lý công kích đi thì nguyên có thể làm cho đối phương không thể chống đỡ được nhìn xem phi tốc vọt tới lũ cạ gì ồ. Đóa nhi tay nhỏ có chút một đài thăng, chỉ tay lập tức không ngừng ba động, từ phía sau lưng lật qua lật lại tiếp tục hướng về lũ cạ gì ồ phóng đi mắt thấy si bìm càng ngày càng tới gần lũ cạ gì ồ. Đã sớm nắm chắc thời cơ tốt sẻn kẻn rủ chia lập tức giống to, nhún nhảy lũ cạ gì ồ chân trái dùng sức, ầm một tiếng đánh trên mặt đất. Siêu thân thể cường tráng lập tức tránh đi si bìm, trước ngực lật xoay tròn lấy bay vọt đến giữa không trung lũ cả gì ổ tại gã đệ và phía trước phương lăng không, yên lặng tụ tập lực lượng, lạnh nhạt nhìn xuống dưới đáy gã đệ vòi. Mà đoá nhi vẫn như cũ là tỉnh táo đạm mạc ánh mắt, khống chế mình si hỏa vờ văn, đem liên tục hai lần thất bại si tạch trực tiếp tắn đi. Lên lũ cả gì ổ, rất chọc, là hiện tại lì cả lợi Âu nắm giữ tuyệt chiêu bên trong tính được là cường đại cách đấu hệ tuyệt chiêu. Liền luận uy lực tới nói, so với ổ giả sờ giờ, QNZ không chút thua kém đồng thời, còn có thể đang sử dụng kỹ năng về sau rất nhanh điều chỉnh thân thể, đồng thời phi thường dễ dàng đánh trúng yếu hại. Tại lũ cả gì ổ cùng gã đệ vòi lúc này dạng này trạng thái phía dưới, từ trên xuống dưới công kích gã đệ vòi đầu rất trọng, tuyệt đối lấy phi thường cường đại. Tổn thương thân ở giữa không trung lũ cả gì ổ hai mắt ngưng tụ, thân thể dựng ngược, hai tay tại trước người mình làm ra giao nhau hình. Lập tức, vô số lóa mắt bạch quang tại lũ cạ dì ổ trên cánh tay ngưng tụ, lũ cạ dì ổ tiền thân kiên nghị, toàn bộ thân thể mang theo vô số mảnh nhỏ gió lốc, trong nháy mắt hướng xuống hướng mặt đất gã đệ vòi vọt mạnh xuống dưới. Nhìn xem tốc độ mau lẹ, uy lực mạnh mẽ lũ cạ dì ổ, Lạc Ninh theo lắc đầu, đối với siêu năng hệ bổ kẹ mẩn tới nói, ngươi công kích nàng tốt nhất thời gian là tại tệ lẹ vọt về sau cái kia mấy giây thời gian củn đồ bên trong. Đoá nhi. Tệ lẹ bọt. Sèn kèn rủ chỉ nháy một cái mắt thấy, liền cái này một cái chớp mắt thời gian, đoá nhi thân thể đã biến mất tại lũ cả gì ổ phía dưới, xuất hiện lần nữa thời điểm lại là hướng phía sau di động mấy chục mét khoảng cách. Thân trên không trung lũ cả gì ổ gặp đối thủ gã đệ vói đột nhiên biến mất, giật nảy cả mình, trên tay bạch quang trong nháy mắt biến mất. Nếu như bây giờ không tự tay đánh gãy tuyệt chiêu sử dụng, liền sẽ hung hăng đụng vào mặt đất nham thạch bên trên cái này cùng đánh trên người bộ kẹ mẩn nhưng hoàn toàn không giống sẻn kẹn dụ chỉ trong lòng sớm đã ngờ tới đối thủ tệ lẹ bọt. Gặp này lập tức đối lộ tạp lý Âu tiếp tục chỉ huy nói, lũ cả gì ồ, bay đầu gô ý đá, bên cạnh rời, ruột chọc tán đi kỹ năng lũ cả gì Âu nghe xong, lấy ổ giả tương thông nó lập tức hiểu chủ nhân nói, nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất khối nham thạch, hung hăng cắn, răng một cái. Dùng hết khí lực toàn thân đối nổi lên nham thạch sử dụng bay đầu gô y đá hoanh nham thạch lập tức bị vỡ nát mà lũ cả gì ổ toàn bộ thân thể bởi vì quán tính nhanh chóng hướng về gã đệ vòi tiến lên. Hai tay lần nữa sáng lên quang mang nhìn xem lũ cả gì ổ hướng gã đệ vòi tiến lên. Sẻn kèn rủ chìa tâm trong lặng lẽ kế tính toán thời gian. Vô luận là chiêu thức gì, đều sẽ một vòng kỳ hạn chế sử dụng, mà nắm giữ đối thủ tệ lẹ bọt kỹ năng thời gian khoảng cách. Là đối mặt siêu năng hệ bổ kẻ mẩn biện pháp tốt nhất đó nhi, mụ bợ lật đối mặt lũ cả gì ổ cực trọ, Lạc Ninh lần này cũng không có tránh né, mà là trực tiếp sử dụng kỹ năng đối kháng con mặt trăng cùng lũ cả gì ổ lóe sáng thập tự hai tay hung hăng chạm vào nhau quanh một tiếng phát sinh to lớn bạo tạc lũ cả gì ổ bảo vệ chỗ yếu hại của mình, ở giữa không trung bị nổ tung ba động. Hướng về sau đẩy đi lũ cả gì ổ, đừng cho đối phương cơ hội thở dốc, quyết ở tắc tiếp cận. Sau đó sử dụng phót sờ bằng mặc dù sẻn kẻn dù chia mệnh lệnh là như thế dùm ra, nhưng là hắn lời đã nói ra vẹn vẹn quyết ở tắc, phót sở bắn. Nếu là ở khoảng cách gần trong trận đấu, mệnh lệnh như vậy đối thủ sẽ hoàn toàn không biết người động tác kế tiếp, cũng liền không cách nào làm ra cụ thể ứng đối biện pháp. Đơn giản liền là đối chiến lớn nhất lợi khí bất quá lúc này hơn 80 mét sân bãi cùng xung quanh huyên náo hoàn cảnh, kỳ thật QNZ đều không khác mấy, song phương đều không thể biết được đối diện ra lệnh, chiến đấu QNZ liền càng thêm khó bề phân biệt. Ở giữa không trung lũ cả gì ổ vừa xuống đất, chân phải tại sau lưng đột nhiên đạp mạnh kích thích một đạo bạch quang liền hướng phía gã đệ vội phóng đi, đồng thời hai tay QNZ chợt hiện ra bạch sắc quang mang nhưng là... Lạc Ninh sẽ để cho nó tọa nguyện sao siêu năng lực giả đối với chiến cuộc khống chế là kín đáo nhất đoá nhi. Dì họa vợ ông vô hình ba động trong nháy mắt liền tản ra, phô thiên cái địa hướng về lũ cả gì ổ đánh tới nửa đường lũ cả gì ổ tốc độ lập tức vô hạn hạ xuống, chỉ cảm thấy vô. Số cương châm tại nó đầu cắm vào đau đớn nhưng là lũ cả gì ổ vẫn như cũ không có từ bỏ kỹ năng, hắn hay là hai tay bước lên bạch quang hướng về đoá nhi tiếp cận không có đơn giản như vậy đoá nhi. Đủ tất tim vừa mới sử dụng si hoa vơ, lúc này mặc dù không cách nào lại lần cường lực công kích, nhưng là không cần quá nhiều thể lực đồng thời phi thường sử dụng kỹ năng đoá nhi còn có thể cấp tốc sử dụng. Hơn 10 đạo phân thân trong nháy mắt trải rộng lũ cả gì ổ phía trước trên chiến trường lũ cả gì ổ phát sáng hai tay siêu một tiếng xuyên qua nguyên bản đoá nhi đứng yên địa phương, đồng thời đoá nhi cu nở dê tiêu tán không thấy đủ tất tim sao, khó chơi kỹ năng sẻn kẻn rủ chìa như mày, lũ cả gì ổ. Liên hoàn đá toàn bộ phá đi ngưng lại trên không trung lì cả lợi âu nghe xong, hai chân buộc phát ra một đạo bạch quang, xoạt xoạt xoạt trên chiến trường khắp nơi thoáng hiện đoá nhi đủ tờ tim QNZ đồng thời. Nhanh chóng bị phá hư đoá nhi, mù bợ lặt,